Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Nô Bầu, Hoa Nhu dạy ra xem Mộ Quân Ngô, trong ánh mắt cầu cứu chờ mong ở cấp tốc nhân diệt. Thế gian này nhân đều là như vậy vô tình lạnh như băng sao? Chậm, ngay tại Hoa Nhu tuyệt vọng là lúc, Mộ Quân Ngô mở miệng, chúng ta là nhất lên, đường môn không thu vô dụng người, Mộ Mỗ lạnh mặt. Một điểm mặt mũi cũng không cấp, nàng hội giải độc mọi người nghe vậy, biểu cảm giống như kinh ngạc khả lại lộ ra cổ quái. Mà Mỗ Mỗ lạnh như băng ánh mắt tắc chậm rãi chuyển về tới Hoa Nhu trên người. Tưởng thật, Hoa Nhu vội vàng gật đầu, hội, ta sẽ, một chút nàng chột dạ, nàng đi theo phụ thân học kia hay hạ tính cái gì hội a? Khả lúc này tánh mạng du quan, chỉ có thể bất cứ giá nào. Mỗ Mỗ nhìn Hoa Nhu, tay trái ngón tay cái nhẹ nhàng mà cọ hạ ngón áp út thượng chiếc nhẫn. Lập tức lấy đứng lên biên trà, uống một ngụm, mà sau nàng tả tay nắm lấy trà cái bát bát. Lúc này, có rất nhỏ bột phấn theo giới trong khe hở lưu tiến nước trà chung. Tức khắc tan rã, ngày hôm trước Lý ta bị rắn cắn một ngụm, vì thế tại đây trong trà bỏ thêm một mặt giải độc thảo dược. Người uống đi xuống. Nói được đi lên là cái gì? Ta liền lưu lại ngươi, Mỗ Mỗ đem trà đệ đi ra ngoài. Hồng cô lập tức tiến lên tiếp nhận đoan đến Hoa Nhu trước mặt. Hoa Nhu không có lựa chọn, nàng tiếp nhận trà, cũng không do dự cúi đầu liền uống. Mộ Quân Ngô trên mặt tránh qua một tia ưu sắc, nhưng hắn chung quy là văn ti chưa động. Hoa Nhu thật cẩn thận uống một ngụm, nhấp mân sau, lại uống, mà sau một ngụm, lại một ngụm. Cuối cùng chỉnh chén trà đều uống xong rồi, cũng không phẩm ra cái gì, chỉ phải xấu hổ đem chén trà trả lại cho Hồng Cô. Vẻ mặt khó xử, làm sao bây giờ, ta thế nào cái gì đều uống không được đâu. Hoa Nhu ngón tay rối rắm ở cùng nhau, cúi đầu khó có thể trả lời. Nhưng lúc này Mỗ Mỗ cùng Hồng Cô trong mắt lại bày biện ra kinh ngạc sắc. Nghĩ không ra đáp án Hoa Nhu quả thực muốn khóc chết ở chỗ này. Thực xin lỗi, ta không thường xuất ra, nàng nói xong, lo sợ hướng Mộ Quân Ngô phía sau trốn. Xong rồi, giải độc bổn sự này cũng không có. Chẳng lẽ ta thật muốn từ nơi này? Nàng sợ hãi nàng lo sợ, cầm lấy Mộ Quân Ngô ống tay áo thủ dừng không được run run. Mà Mộ Quân Ngô không dự đoán được hội giải độc nàng nhưng lại thường không được. Mắt thấy nàng sinh lộ dĩ tuyệt. Lại thiết thực cảm nhận được nàng này phân run run, đốn thấy sinh mệnh gầy yếu, cầu sinh gian nan, này trong lòng nhất chát chua xót, nhịn không được mở miệng nói. Môn chủ, nàng có lẽ làm không xong đệ tử, nhưng làm tôi tớ vẫn là không sai, Mỗ Mỗ xem Hoa Nhu. Đầy đủ trầm mặc nửa phút tài ngữ điệu bình bình nói. Nhà đầu kia, phải đi độc phòng vẩy nước quét nhà đi. Hồng có cúi đầu lên tiếng trả lời, là, hai cái lão nhân lúc này tắc kinh ngạc liếc nhau. Độc phòng, bọn họ không có nghe sai đi. Các ngươi hai người, gọi cái gì? Mỗ Mỗ cúi đầu, vân vê xiêm y, Hoa Nhu sợ hãi, ta gọi Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô nhưng là không sợ ngẩng đầu. Mộ Quân Ngô, Mỗ Mỗ xiêm áo thủ, đi xuống đi. Lập tức Hồng Cô còn có hai cái lão nhân liền mang theo bọn họ lui đi ra ngoài. Bọn họ vừa ly khai, Mỗ Mỗ thủ liền gắt gao khu ở tay vịn, sắc mặt của nàng nhưng lại trở nên khẩn trương bất an. Tiểu tử, ta chính là Đường Hạ Chi, là cơ quan phòng phòng chủ, ngươi vào ta cơ quan phòng, nếu là có thể trở thành ta cơ quan phòng trụ cột. Chính là, Quỷ Cốc Thiên Cơ Trận. Ta cũng dạy cho ngươi, gầy gò lão nhân hưng phấn mà đi lên mặt đồng Mộ Quân Ngô bộ gần như. Ngoặc kép, Quỷ Cốc Thiên Cơ Trận, không phải sớm thất truyền sao? Mộ Quân Ngô kinh ngạc xem Đường Hạ Chi, hắn cảm thấy lão nhân này là cái kẻ lừa đảo. Ha ha ha, ở nơi khác, kia tự nhiên là không thể được, nhưng ở đường môn, Đường Hạ Chi đắc ý rung đùi đắc ý. Hiếm lạ này nọ khả nhiều nha. Mộ Quân Ngô trong mắt tránh qua hồ nghi sắc, hắn vẫn là cảm thấy lão nhân là cái kẻ lừa đảo. Lúc này có một đội đệ tử nâng một ít cái bàn theo bàng đi qua đi trước xa xa quảng trường. mà quảng trường tốt nhất giống như ở bố trí cái gì? Hoa Nhu thân đầu tò mò nhìn quanh, Đường Hạ Chi Tảo nhìn đến nàng kia ham học hỏi bộ dáng. Hảo Tâm giải thích, ngày mai, đó là chúng ta đường môn 3 năm một lần nội môn đệ tử tuyển chọn đại hội. Các phòng đều sẽ quyết ra ưu tú đệ tử tấn chức tới nội môn. Đạt được rất cao cấp tài nghệ truyền thừa. Bất quá, Đường Hạ Chi hướng về phía Mộ Quân Ngô cười. Hiện tại ngươi vào cơ quan phòng, năm nay cho dù một cái đủ tư cách đều không có. Ta cũng không xong, Mộ Quân Ngô cái gì cũng chưa nói. Bảo trì một trương mặt không biểu cảm mặt, Hoa Nhu tắc xem Mộ Quân Ngô phía sau lưng, trong mắt tránh qua sùng bái sắc, ai, nhìn xem nhân gia, tranh nhau cướp nếu không nói, còn bị lấy lòng, kia giống ta, gì đều sẽ không, chỉ có thể làm cho người ta làm nô bộc. Hoa Nhu đỉnh bất đắc dĩ, cũng thực thất lạc, nhưng là nàng cũng không có thực buồn nản, dù sao nàng không cần đã chết. Rất nhanh bọn họ đi đến một cái sân tiền, cửa đứng rất nhiều đệ tử, người người đều rất hiếu kỳ nhìn bọn họ, mà khi bọn hắn tới gần sau, này đó đệ tử toàn bộ khom người đứng vững, thập phần quy củ, nơi này đó là cơ quan phòng, này đó đều là ngươi sư huynh. Đường Hạ Chi nói xong, Sung Hồng cô gật đầu một cái, liền nâng tay ý bảo Mộ Quân Ngô hướng bên trong đi. Hoa Nhu nội tâm là đối Mộ Quân Ngô có điều dựa vào. Mắt thấy muốn tách ra thực không thích ứng. Nàng muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì, chỉ có thể nhìn Mộ Quân Ngô bóng lưng nặng nề mà thở dài, nhưng là Mộ Quân Ngô vẫn chưa lưu lại. Hắn thậm chí đều không quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Sẽ theo Đường Hạ Chi hướng cơ quan phòng. Trong chốc lát đã bị này đệ tử cấp vây quanh. Sư phụ, này là của chúng ta tiểu sư đệ. Không sai, các ngươi đều nghe nói ngũ phương trận bị phá thôi. Phá ngũ phương trận, chính là hắn, thật là lợi hại, kia trận còn theo không có người có thể xông qua tứ quan đâu. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào xưng hô? Họ Mộ, danh Quân Ngô. Mộ Quân Ngô vẻ mặt lạnh nhạt đã bị này nhóm người vây quanh đi gian viện lạc. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô bóng lưng, trong lòng không khỏi lạnh cả người, nàng thập phần cô đơn thân thủ bế ôm chính mình cánh tay. Đi thôi, độc phòng ở tận cùng bên trong, Hồng cô ra tiếng thúc giục. Hoa Nhu buông xuống đầu dắt gói đồ yên lặng theo ở phía sau. Lúc này, đã đi vào sân Mộ Quân Ngô quay đầu hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Mà sau đã bị vây quanh về phía trước đi rồi, Hoa Nhu cúi đầu đi rồi một lát. Khó chịu Kình Nhi liền đi qua, nàng bắt đầu nhìn chung quanh, đi theo Hồng cô đi qua rất nhiều sân cũng không gặp Hồng cô dừng lại cướp bộ. Nhịn không được hỏi, cái kia, môn chủ muốn ta đi độc phòng là, Hồng cô nghe vậy đứng định xoay người xem Hoa Nhu. Ngươi có thể bảo ta Hồng cô cô, đối với môn chủ, ngươi tôn xưng nàng vì mỗ mỗ, môn chủ là các phòng tổng quản tài năng xưng hô dùng từ, Hoa Nhu ói ra hạ đầu lưỡi. Là, ta đã biết, về phần độc phòng sự tình sẽ có độc phòng tổng quản nói cho ngươi. Tưởng biết cái gì, phải đi hỏi nàng đi. Hồng cô nói xong xoay người tiếp tục đi phía trước, Hoa Nhu không dám hỏi lại, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Rốt cục, các nàng đi tới chỗ sâu nhất sân, này sân không giống đừng náo nhiệt, chẳng những trước cửa không có người, viện môn đều là nhắm chặt. Quanh mình tàn chi cây khô thoạt nhìn phá lệ hiu quạnh. Hồng cô tiến lên gõ cửa, cửu cô nương, chỉ chốc lát sau, cửa mở, một cái khoảng 40 tuổi phụ nhân đi ra, có việc, cửu cô nương, đây là Hoa Nhu, là mỗ mỗ chỉ cho độc phòng, tân một vòng, cầu phiếu cầu thu cầu đánh thưởng lâu, OCV by Love Dayo, hết chương.